Đại đạo độc hành, chương 719-2, băng xương thanh lãnh khê kiều chắc, 2, góc truyện audio.com, Lạc Ly nói, sư huynh, chúng ta tiến vào nhìn xem sao, Thất Trúc nhìn nơi đó, lắc đầu nói, không tiến, ta cũng từng đi năm chỗ di tích tiên tần, nhưng mà nhìn cái này, liền cảm giác không bình thường, có loại cảm giác nổi cả da gà, đánh chết ta cũng không tiến vào. Thiên Đô cũng nói, ta cũng như thế, thần giác của ta không ngừng cảnh cáo ta, không được tiến vào, không biết vì cái gì. Lạc Ly gật gật đầu nói, ta cũng cảm giác được bên trong giống như có cái gì rất khủng bố, ta cũng không vào. Thất Trúc nói, tiên tần mật thực này là của ngươi, ngươi nhanh chóng đem nơi đây đóng lại. Lạc Ly xuất ra tiên tần mật thực liền thử đem nơi đây đóng lại, nhưng mà không biết vì cái gì, giống như trong di tích tiên tần này có loại lực lượng kỳ dị, ngăn cản đóng cửa truyền tống này, tuy Lạc Ly khu động tiên tần mật thực gắt gao đóng lại, nhưng mà cuối cùng vẫn lưu lại một quang môn lớn khoảng một trượng. Lạc Ly nhíu mày nói, đây là có chuyện gì? Giống như có cái gì ngăn cản đóng di tích tiên tần này lại. Thiên Đô nói, không biết, bất quá ta biết, có người đến đây. Nói xong, hắn lặng lẽ kích hoạt một cái hình ảnh, nhất thời Lạc Ly thấy được một tu sĩ, lặng yên không một tiếng động tiến vào bên trong đường hầm. Lạc Ly cao mày nói, Hải Vô Quân La Phù kiếm phái, Thất Trúc nghe cái tên này hỏi, người chủ chiến đệ nhất La Phù, Lạc Ly nói, hắn, nhưng mà người này nói chuyện không hề có đạo lý, ta thả không giết đồng môn hắn, hắn nói ta vũ nhục La Phù, muốn giết ta rửa nhục. Thiên Đô cười ha ha nói, người này là cực phẩm. Thất Trúc lại nói, La Phù, cũng là kình địch Thiên Đô bố trí một chút, nếu hắn lòng mang sát ý chúng ta sẽ không cần khách khí, giết hắn, chướng ngại trở ngại chúng ta cướp lấy đệ nhất kim đan sở nam liền ít đi một cái. Thiên Đô nói, rõ ràng, nhất thời hắn bắt đầu bố trí, ba cái phân thân cùng Lạc Ly Thiên Đô Thất Trúc giống nhau như đúc xuất hiện, đứng ở trước cửa truyền tống di tích tiên tần này, giống như đang nghiên cứu cái gì, mà chân chính ba người bọn họ biến mất vô ảnh. Hải Vô Quân nhìn chằm chằm vào Lạc Ly. Tìm kiếm cơ hội Lạc Ly lẻ loi, theo bọn họ đi vào nơi này, nhưng mà hắn không có dám tùy tiện vào cốc luôn luôn ở bên ngoài chờ. Hắn ẩn núp ở bên ngoài, đau khổ chờ đợi, trong 13 kiếm La Phù có một kiếm danh viết băng xương thanh lãnh khê kiều chắc chính là kiếm pháp chuyên môn ám sát đột nhiên bạo khởi. Kiếm khí vô tận diệt sát cường địch, hắn ở ngoài cửa cốc chờ đợi chuẩn bị chờ ba người Lạc Ly trở về, đột nhiên bạo khởi diệt sát Lạc Ly, sau đó nhanh chóng viễn độn không để lại dấu vết gì. Nhưng mà chờ trái chờ phải, Lạc Ly cũng không có đi ra, ngược lại là Điệp Xương Phỉ Huyễn Ma Tông đến đây, sau đó bên trong liền bộc phát ra một đạo pháp thuật huyễn ma, Hải Vô Quân cũng là trung đạo, nhưng mà hắn tỉnh táo lại, trong núi này rốt cuộc có cái gì? Gợi cho hắn hứng thú, hắn lặng lẽ lẻn vào. Một đường xuống phía dưới, rẽ phải rẽ trái, đột nhiên Hải Vô Quân nhìn đến một màn, chỉ thấy ba người Lạc Ly Thất Trúc Thiên Đô đều ở trước một cái cửa truyền tống, nghiên cứu cái gì? Vừa thấy cửa truyền tống là biết di tích tiên tần. Lập tức Hải Vô Quân nhiệt huyết xông lên, vô số truyền thuyết về di tích tiên tần hiện lên ở trong đầu. Vô Lượng Tông chính là chiếm được bí pháp tiên tần trung cực vô lượng quyết để lập phái Thái Dương. Góc truyện audio.com, thần cung, hàng cố đô thiên giáo, thần độn tông, cũng là như thế, truyền thừa của bọn họ đều là đến từ 99 bí pháp tiên tần. Trong nháy mắt Hải Vô Quân liền làm ra một quyết định giết người đoạt bảo. Kiếm tu đều là sát phạt quyết đoán, nháy mắt lập kế hoạch, sau đó ở trên người hắn chính là hào quang chợt lóe, cả người liền biến mất không thấy. Một đạo hàn quang giống như tân nguyệt trong trẻo nhưng lạnh lùng, đột ngột tới, nháy mắt mà phát. Kiếm quang đáng sợ này, tựa như linh dương quải giác, lúc trước nhưng lại không có dấu hiệu gì, đột nhiên xuất hiện ở trên người ba người Lạc Ly, Hải Vô Quân ra tay, sử ra kiếm thuật sở trường nhất chính mình, một trong 13 kiếm La Phù một kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm một kiếm quang hàn 19 châu. La Phù kiếm quang phát ra, hàn như băng tuyết giống như câu hồn tử thần, mang theo băng hàn đông kết vạn vật, mang theo phong mang phá diệt thiên địa, kiêu ngạo mà cô độc nở rộ ở đây. Một kích đi xuống, Lạc Ly Thất Trúc Thiên Đô trên mặt ba người bọn họ chỉ có vẻ kinh ngạc vô cùng khiếp sợ, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ thân thể sụp đổ. Nhưng mà trong nháy mắt này, Hải Vô Quân trong lòng trầm xuống, không có huyết quang, đây là giả. Chính mình bị lừa, sau đó ba phương hướng, một cự trường, kim quang vô tận hướng về hắn đánh đến. Đồng thời như thế, trên người Hải Vô Quân bùng nổ kiếm quang như nước, cho dù trúng kế, hắn vẫn sử ra toàn bộ bản lãnh chính mình, bùng nổ kiếm thuật mạnh nhất của mình, muốn chém giết toàn bộ ba người. Dưới kiếm quang này, một trường càn khôn của Lạc Ly thế mà bị hắn chạm vỡ, Thất Trúc quang trụ vô tận, lập tức bị hắn phân giải, trong kiếm quang này hóa thành hư vô. Nhưng mà tất cả đều không thể thay đổi kết cục của hắn, ở dưới chân hắn, toàn bộ mặt đất bắt đầu kịch liệt run run hẳn lên, mặt đất tựa như nước sôi sôi không ngừng nổi lên, bất quá một tức công phu, một cỗ sát khí màu đen nồng đậm đem hắn bao vây. Sát khí này đem hắn khóa lấy, đây là lực của 12,000 phân thân thiên đô kết hợp bày ra địa liệt trận một trong 10 tuyệt trận, sau đó Lạc Ly thất trúc bắt đầu điên cuồng công kích. Kim quang, cự trường, không ngừng đánh đến. Cự trường kim quang này bắn vào bên trong sát khí toàn bộ đánh trúng trên người Hải Vô Quân. Bên trong hắc sát kia đột nhiên một đạo kiếm quang dâng lên, hóa thành vạn đạo kiếm khí phân liệt bốn phương, toàn bộ khí hắc sát hóa thành hư vô. Đại trận 12,000 phân thân mà thiên đô kết hợp thế mà liền bị hắn công phá như vậy. Chỉ thấy Hải Vô Quân đứng ở nơi đó, ở phía sau lưng hắn xuất hiện một cái kiếm sơn hư tượng thật lớn, rõ ràng chính là vạn kiếm sơn La Phù kiếm phái, nhưng mà hư tượng này chậm rãi tiêu tán, Hải Vô Quân nhìn ba người Lạc Ly, miệng nói. Ta không phục, ta không phục, Thất Trúc nói, người nếu chính diện cùng chúng ta nhất nhất quyết đấu tự nhiên sẽ không như thế, đã nghĩ ám toán người khác lại không cho người khác ám toán ngươi, thiên hạ nào có đạo lý này. Hải Vô Quân phốc một tiếng, toàn thân phun ra máu tươi, lúc hắn bị địa sát trận vây khốn, cứng rắn trúng mấy lần trọng kích của Lạc Ly Thất Trúc, không chỉ nói hắn, chính là Nguyên Anh chân quân cũng là chết hết. Cả người trong nháy mắt hóa thành thịt nát tử vong đương trường. Diệt sát Hải Vô Quân, Thiên Đô thở ra một hơi dài nói. Đó là Vạn Kiếm Sơn La Phù quả nhiên rất là lợi. Gốc truyện audio.com, Hải, cách chương.